Vũ Thần Chúa Tể, chương 271, niềm nở như hỏa. Góc truyện audio.com. Huyết mạch thánh địa đúng đại tế quốc cao cấp nhất một thế lực hội trưởng, địa vị cao, không giống bình thường ngắn tuy là cũng là một gã nhất phẩm luyện dược sư ở đại tế quốc thân phận không thấp nhưng cùng huyết mạch thánh địa hội trưởng đồng nhất cũng là kém quá xa chuyện này. Hồ hấp cứng lại, này nhất phẩm luyện dược sư, cũng không biết nên trả lời như thế nào, xuất mồ hôi chán, chỉ là nói. Ba vị xin thỉnh chờ, ta đã phái người thông chi các chủ đại nhân, đoán trước chẳng mấy chốc sẽ tới trước. Gật đầu, nhìn đối diện đan các rất nhiều bảo hộ, vô cùng khẩn trương, nắm chặt vũ khí hai tay, không khỏi phải cười. Chư vị không cần khẩn trương, ta lần này tới trước chỉ là bái kiến Tiêu Nhã các chủ, không có ác ý, không có ác ý. Hắn lời này vừa ra, trên sân bầu không khí đột nhiên biến sắc, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Đông Phương Thanh trong hồ lô bán được là thuốc gì. Chẳng lẽ huyết mạch thánh địa hội trưởng không phải tới trước lên án công khai đan các? Nếu như là như vậy, này Đông Phương Thanh hội trưởng vì sao phải tự mình đứng ra? Chỉ là, đường đường huyết mạch thánh địa hội trưởng tự mình mở miệng còn không đến mức lừa dối mọi người chứ? Nhất phẩm luyện dược sư, nét mặt cũng là sừng sờ. Chợt cười khổ một tiếng, giả như Đông Phương Thanh xem, là tới đại náo đan các nói, chỉ bằng những hộ vệ này, có thể cản dừng bước chân hắn. Ngẫm lại cũng không thể, huyết mạch thánh địa hội trưởng Đông Phương Thanh thực lực, đây chính là cùng đại tế quốc đệ nhất cao thủ Linh Vũ Vương Tiêu Chiến tương đương, đối phó bản thân mấy cái quả thực như chém dưa thái rau một dạng ung dung. Các ngươi, lui ra, nghĩ tới đây, nhất phẩm luyện dược sư do dự xuống, lúc này đem một đám bảo hộ quát lui ra. Đông Phương hội trưởng ở nơi nào? Mà lúc này, một đạo thanh lệ thanh âm đột nhiên vang lên, đoàn người tách ra, một gã kinh thế mỹ nữ theo đoàn người phía sau đi qua đến. Đúng là Tiêu Nhã, sau lưng hắn, Tần Trần cùng Lưu Quang theo sát mà tới. Chỉ thấy Tiêu Nhã nét mặt hết sức nghiêm túc giống như một băng sơn mỹ nhân, mấy bước liền tới đến Đông Phương Thanh phía trước. Các chủ, nhất phẩm luyện dược sư cùng đan các quản sự đám người, vội vàng khom người hành lễ. Vùng tay lên, làm cho đối phương lui ra sau, Tiêu Nhã lúc này mới ngưng mắt nhìn Đông Phương Thanh, nội tâm, hơi cảnh giác. Nàng và Đông Phương Thanh cũng không phải không biết, hai bên trong lúc đó, từng có vài lần giao tiếp thế nhưng liên quan, cũng không thế nào thâm hậu. Lần này, nàng là Tần Trần, dứt khoát tuyển chọn đắc tội huyết mạch thánh địa, nếu nói là không khẩn trương, là không có khả năng. Lúc này huyết mạch thánh địa hội trưởng tự mình tới trước Tiêu Nhã nội tâm cảnh giác cùng ngưng trọng trước đó chưa từng có. Nếu là lần này xử lý không tốt đối đan các mà nói, không thể nghi ngờ là cái thật lớn tai nạn. Đông Phương hội trưởng, đã lâu không gặp, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Lên tinh thần, Tiêu Nhã mặt lộ mỉm cười, chắp tay ứng đối. Kế trước mắt cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, chỉ là không biết đối phương tấn công, sẽ có nhiều mãnh liệt. Chính suy đoán, chỉ thấy Đông Phương Thanh mỉm cười, lạnh nhạt nói. Tiêu Nhã các chủ, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Góc truyện audio.com. Sau đó, không đợi Tiêu Nhã trả lời, ánh mắt của hắn, dĩ nhiên rơi sau lưng Tiêu Nhã Tần Trần trên thân, ánh mắt lộ ra mỉm cười, cước bộ không kìm lòng nổi về phía trước một bước. Hô, cho rằng Đông Phương Thanh muốn động thủ Tiêu Nhã rất gấp gáp, trong cơ thể chân lực trong nháy mắt ngưng tụ, liền muốn ra tay. Ha ha ha, Tần Trần tiểu hữu, đã lâu không gặp a, ngay vào lúc này, liền nghe Đông Phương Thanh một tiếng thẳng thắn cười to, niềm nở cầm Tần Trần tay. Đông Phương Thanh hội trưởng, đã lâu không gặp. Tần Trần gặp Đông Phương Thanh nhiệt tình như vậy, cũng cười ha ha một tiếng, thế nhưng biểu tình lại hết sức không được tự nhiên, dùng sức đem chính mình tay theo Đông Phương Thanh trong tay rút ra, trên thân nổi da gà đều nhanh lên. Đại ca, ngươi một đại nam nhân, niềm nở thuộc về niềm nở, liều mạng cầm tay ta chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, một bên Tiêu Nhã đám người hoàn toàn sừng sốt, lúc này mới nhớ tới Tần Trần trên thân thế nhưng có huyết mạch thánh địa lệnh bài, hẳn là hắn và Tần Trần liên quan, thật không giống bình thường. Chiếc lệnh bài kia thật tốt như vậy dùng, thế nhưng nghĩ lại, nhưng lại có chút quỷ dị, nếu như hai người liên quan thật tốt như vậy, cũng sẽ không đúng hiện tại cảnh tượng như thế này, gặp mặt còn muốn lời nói đã lâu không gặp, đây rõ ràng là hai bên khách khí nói. Trong lòng suy đoán lung tung, rõ ràng tình trạng thời điểm, chỉ thấy Đông Phương Thanh quay đầu xem qua đến. Tiêu Nhã các chủ, lần này là ta huyết mạch thánh địa quản giáo, không đúng, cho ngươi thêm phiền toái. Lảo đảo một cái, Tiêu Nhã cơ hồ ngã xuống. Vội vàng xua tay, đâu có, Đông Phương Thanh hội trưởng nói quá lời. Vốn tưởng rằng Đông Phương Thanh là tới hưng sư vấn tội, sớm có làm tốt vạch mặt chuẩn bị, ai biết trực tiếp tới câu cho ngươi thêm phiền toái. Đại ca, ngươi thế nhưng huyết mạch thánh địa hội trưởng, bản thân thánh địa huyết mạch sư bị giam, coi như là có ý hòa giải cũng không cần nữa nói như thế khiêm tốn chứ. Biết ngươi là huyết mạch thánh địa hội trưởng, không biết ngươi còn tưởng rằng ngươi là trên đường cái quét rác đây. Không chỉ có là Tiêu Nhã, hắn cũng đều vẻ mặt choáng, rõ ràng tình trạng. Không có nói quá lời, Đoạn Việt coi trời bằng vung, dám mạo phạm Tần Trần Tiểu Hữu, tội đáng chết vạn lần. Tiêu Nhã, các chủ thay ta giáo huấn hắn, đây là giúp ta đại ân a. Lời này Đông Phương Thanh ngược lại không phải là cằn, nếu như bởi vì Đoạn Việt phá hoại mình và Tần Trần trong lúc đó liên quan, chuyện kia mới kêu nghiêm trọng. Mọi người từng cái cổ ngất, đều nhanh không nói gì. Đàn các giam ngươi huyết mạch thánh địa huyết mạch sư, ngươi không những không được chỉ trích còn muốn cảm tạ đối phương giúp đại ân, đại ca có ngươi hèn như vậy sao? Tiêu Nhã tuy là rõ ràng tình trạng, nhưng là nghe hiểu, Đông Phương Thanh hội trưởng có thái độ này nguyên nhân, vẫn là cùng Trần Thiếu không phân rõ liên quan. Chúng ta đàn các cũng có chút lỗ mãng, không nên tùy ý giam huyết mạch thánh địa huyết mạch sư, xin thỉnh Đông Phương Thanh hội trưởng bỏ qua cho. Nếu Đông Phương Thanh cho mặt mũi như vậy, Tiêu Nhã cũng không phải không hiểu nhân tình, dáng vẻ cũng là hạ thấp không ít. Cứ như vậy, hai người rất khiêm tốn, vừa nói bản thân lỗ mãng, vừa nói đối phương giáo huấn tốt xem mọi người đúng cuồng ngất không thôi, từng cái tất cả đều há hốc mồm. Góc chuyện audio.com, này thật một là đan các chủ, một là huyết mạch thánh địa hội trưởng sao. Này dáng vẻ thấp quả thực khiến người ta không dám tin tưởng con mắt. Ngay song phương hai bên khách khí thời điểm. Khang Vương gia mang theo thánh chỉ cũng là vừa lúc đến. Nghe nói huyết mạch thánh địa Đông Phương Thanh hội trưởng cũng ở tại chỗ, Khang Vương gia rất khách khí, trước hướng Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh vấn an, sau đó, đưa mắt nhìn sang Tần Trần. Ha ha ha, Trần Thiếu, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, năm quốc đại bỉ sơ thí, đa tạ đối tiểu nữ chiếu cố. Hắn niềm nở tiến lên, ngữ khí ôn hòa. Lần trước ta còn cùng Lương Vũ nói, lúc nào đem Trần Thiếu ngươi hẹn đi ra, thật tốt chúc mừng một cái thế nhưng rất sợ ảnh hưởng Trần Thiếu ngươi tu luyện, không dám quấy nhiễu a. Nhìn thấy Khang Vương gia đối Tần Trần thái độ này, Tiêu Nhã đều đã miễn dịch. Liền đường đường huyết mạch thánh địa hội trưởng đều đối Tần Trần nhiệt tình như vậy, một cái vương gia cũng liền thưa thớt bình thường. Sau đó, Khang Vương gia trực tiếp tuyên triệu cao ý tứ cướp đoạt Lữ Dương ti phường sở trưởng chức vụ, đem Lữ Dương cùng Kỳ Vương, giao cho đan các xử lý, mặc giết mặc chém, tuyệt không truy cứu. Tuyên vừa ra tất cả mọi người tại chỗ há hốc mồm, hoàn toàn khiếp sợ. Cách chương.